Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 57, cổ vũ sĩ khí đại sư An Tầm. Thời gian, 3 tháng 5 năm 2012 đúng. Thổ Nhĩ Kỳ quốc gia có thể nói là thương binh mãn doanh. Có thể ra chiến trường người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là bản cuộc tranh tài bọn họ to lớn nhất khó khăn chỗ. Cũng là nước Đức đội tuyển quốc gia ưu thế lớn nhất vị trí. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vòng bán kết lần được chú ý. Lấy sắt thép ý chí xưng nước Đức đội tuyển quốc gia sắp nghênh chiến đang tiến hành Euro tối ngoan. Cường, mệnh tối ngạnh đội bóng. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dành trước đưa tin cuộc tranh tài này. Nước Đức kicker sẽ đưa ra lúc trước chiêm đưa tin. Đức thổ đại chiến trước chiêm. Nước Đức ưu thế rõ ràng. Tinh nguyệt chiến đội khó diễn kỳ tích. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong là viết như vậy. Thụy Sĩ thời gian ngày 25 tháng 6 muộn. Đang tiến hành European Championship thủ tràng vòng bán kết liền đem ở Basel St. Jakob Park sân bóng. Vạch trần chiến mạc, quyết đấu hai bên là nước Đức cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội. Người thắng có thể tiến quân trận chung kết. Từ lúc trước các loại tin tức đến xem, đội tuyển Đức không thể nghi ngờ chiếm cứ tiệt xứng đáng phong. Đầu tiên, qua lại chiến tích, nước Đức chiếm ưu thế áp đảo. Trong lịch sử, đội tuyển Đức cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội giao chiến quá 17 lần. Đội tuyển Đức lấy 11 thắng 3 bình 3 phụ. Tiến vào 40 bóng ném 10 bóng chiến tích chiếm cứ ưu thế áp đảo. Có điều, đội tuyển Đức lần trước đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là ở năm 1992 tháng 5 một cuộc so tài hữu nghị ở. Trong, Voller ghi bàn nước Đức 1-0 thủ thắng. Cách hiện nay đã 16 năm. Ở gần nhất 16 năm bên trong, Thổ Nhĩ Kỳ đối với nước Đức duy trì 2 thắng 1 bình ưu thế. Trong đó hại trận thi đấu là năm 2000 Euro thi đấu vòng loại. Thổ Nhĩ Kỳ ở sân nhà dựa vào Can Ulong 1-0 thủ thắng. Sân khách 0-0 chiến bình. Hai đội tối lần trước giao chiến là ở Istanbul tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Dựa vào Altin Top ghi bàn kiến tạo. Thổ Nhĩ Kỳ đội 2-1 thủ thắng. Mà đội tuyển Đức Neuville cũng có một cái ghi bàn. Vì lẽ đó đội tuyển Đức tuy ưu thế rõ ràng. Nhưng vẫn không thể khinh thường. Cẩn thận một chút nước Đức đội tuyển quốc gia chắc chắn chém tinh nguyệt chiến đội ở dưới ngựa. Thứ hai, nước Đức vòng bán kết tỷ lệ thắng kỳ cao. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ giết tiến vào trận chung kết. Thổ Nhĩ Kỳ lần này là lần thứ nhất đánh vào Euro vòng bán kết. Mà trước đây, bọn họ ở Euro tối thành tích tốt là năm 2000 đánh vào bán kết. Có điều, ở năm 2002 World Cup trên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng đánh vào quá vòng bán kết. Thế nhưng lúc đó Thổ Nhĩ Kỳ 0-1-0 địch lại Brazil. Nói cách khác, ở thế giới cấp giải thi đấu vòng bán kết trên, Thổ Nhĩ Kỳ đội chưa từng có đạt được quá thắng lợi. Thế nhưng đội tuyển Đức thì lại khác. Ở Euro trong lịch sử, đội tuyển Đức 5 lần đánh vào vòng bán kết. Cuối cùng 4 lần thủ thắng giết tiến vào trận chung kết. Đồng thời 3 lần cướp đoạt quá quán quân. Hơn nữa ở năm 1996 Euro thắng lợi sau, đội tuyển Đức cũng 2 lần đánh vào quá World Cup vòng bán kết. Bọn họ ở 90 phút trong thời gian đạt được 1 thắng 1 bình. Năm 2002 đánh bại Hàn Quốc. 2006 năm chiến bình Italy. Ở bù giờ thi đấu bị thua. Cuối cùng, nước Đức đội tuyển quốc gia binh cường mã tráng. Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn nhất định phải khách mời trung vệ. Tuy rằng, ở bản cuộc tranh tài trước nước Đức đội tuyển quốc gia tuôn ra ngôi sao bóng đá Nike Club Phong. Vân, sự kiện, khai trừ, ngừng thi đấu. Thế nhưng đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Dù sao, Cung Chính cùng Podolski cũng vẻn vẹn là cướp đoạt thủ phát tư cách mà thôi. Ở bản cuộc tranh tài bên trong bọn họ vẫn có thể ra trận. Mà Thổ Nhĩ Kỳ một bên nhưng là cầu thủ nguy cơ nghiêm trọng. Bởi thương bệnh cùng ngừng thi đấu duyên cớ, Thổ Nhĩ Kỳ 23 người cũng chỉ có 14 người có ra trận tư cách. Nói cách khác ngoại trừ thủ phát là một cầu thủ ở ngoài, Trên ghế dự bị chỉ có 3 vị thay thế bổ sung cầu thủ. Hơn nữa có một vị vẫn là thủ môn. Tình huống như vậy thực sự là hiếm thấy. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói tuyệt đối là thiên đại ưu thế. Ở cuối cùng kicker còn biểu thị, cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia chiếm phần thắng rất lớn. Châu Âu các đại cá độ công ty mở ra bồi suất đều cho thấy Volkswagen tất cả đều xem trọng nước Đức. Đội tuyển quốc gia, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng người Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với này An Tâm cũng là cao hứng phi thường. Hắn nói như thế, ta yêu thích không được coi trọng cảm giác. Đội viên của ta cũng yêu thích tại đây loại ung dung trạng thái thi đấu. Đối với Thụy Sĩ, không ai tin tưởng có thể làm cho chủ nhà về nhà. Đối với Cộng hòa Séc, không ai tin tưởng có thể vượt qua vòng bảng. Đối với Croatia, càng không ai tin tưởng có thể đi vào vòng bán kết. Được rồi, vậy thì nhìn trận này vòng bán kết đi. Không ai tin tưởng có thể đánh bại đội tuyển Đức. Này rất tốt, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, An Tâm cười ha ha, nhưng là nụ cười nhưng làm cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. An Tâm tự hồ hoàn toàn tự tin. Thế nhưng đội tuyển Đức phương diện đồng dạng hoàn toàn tự tin. Lúc trước bóng đá hoàng đế Beckenbauer ngay ở báo bay trong chuyên mục viết. Đúng, Thổ Nhĩ Kỳ đội rất ngoan cường. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu ngoan cường. Thế nhưng, ngoan cường đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói. Đây không tính là cái gì. Ở châu Âu bất luận một nơi nào ngươi tùy tiện kéo một vị fan bóng đá. Dò hỏi hắn nước Đức đội tuyển quốc gia để lại cho hắn to lớn nhất ấn tượng là cái gì? Hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết là bất khuất đấu trí. Ngoan cường tinh thần, ta đối với ngày hôm nay thi đấu tràn ngập tự tin. Ta tuyệt đối tin tưởng, đội tuyển Đức sẽ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Lớp cùng nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ, cùng chính đồng dạng là hoàn toàn tự tin. Bọn họ công khai biểu thị. Bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia gặp cuối cùng chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia tiến quân trận chung kết. Trong đó, cung chính lời giải thích khiến người ta ký ức chưa phai. Trong mắt không có cái gì Thổ Nhĩ Kỳ không Thổ Nhĩ Kỳ. Trong mắt chỉ có kẻ địch. Chiến thắng hắn, sau đó nâng lên cuối cùng cúp. Ngông cuồng, Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức nghe nói như thế liền cảm thấy cái tên này ngông cuồng cực kỳ. Có điều. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên kiến thức tiểu tử này ngông cuồng. Dù sao nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu còn ở tất cả mọi. Người trong đầu đảo quanh. Cho nên đối với người này, người Thổ Nhĩ Kỳ không có đi để ý tới. Coi như người này ở nói láo được rồi. Đúng, nói láo, một cái thật hôi dám. Đối với cuộc tranh tài này, hai bên đều là phi thường nặng coi. Có người nói nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer gặp đích thân tới hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ ngài Tổng thống cũng tương lai đến Thụy Sĩ Basel St. Jakob sân bóng. Hiện trường quan sát trận này trọng yếu thi đấu. Nếu như người Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân trận chung kết, Thổ Nhĩ Kỳ ngài Tổng thống còn sắp xuất hiện tại trận chung kết hiện trường. Ngoại trừ những đại nhân vật này ở ngoài. Còn có rất nhiều châu Âu các đại câu lạc bộ thăm dò cầu thủ sẽ xuất hiện ở ngày 25 tháng 6 buổi. Tối St. Jakob sân bóng. Bọn họ muốn khoảng cách gần quan sát hai bên cầu thủ. Sau đó bọn họ vị trí đội bóng sẽ ở mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra sau khi. Hướng về những này ngôi sao bóng đá định giá. Hiện tại, cung chính quan tâm độ phi thường cao. Cái này phảng phất từ trong đất đột nhiên nhô ra ra hỏa. Lập tức liền tiến vào châu Âu các nhà giàu có tầm mắt. Người này ở trên Euro biểu hiện có thể nói ưu tú. Đã để rất nhiều nhà giàu động tâm. Có người nói Tây Ban Nha siêu cấp nhà giàu Galacticos Real Madrid đã làm tốt tiến cử cung chính. Chuẩn bị, bọn họ liền cuối cùng phí chuyển nhượng đều chuẩn bị kỹ càng. Theo thi đấu tới gần. Thụy Sĩ Basel 2 ngày nay có thể là phi thường chen chúc. Một nhóm lớn cổ động viên tràn vào Basel đầu đường. Cho Basel trị an quản lý mang đến nhiều vô cùng bất tiện. Basel phương diện không thể không tăng mạnh quản lý. Đồng thời bởi vì nhân thủ không đủ. Bazo thậm chí từ tới gần địa phương điều vào cảnh sát nhân viên đến giữ gìn Bazo trị an. Tuy rằng có thật nhiều fan bóng đá không có hiện trường vé xem bóng, thế nhưng bọn họ vẫn là điên cuồng dâng tới Thụy Sĩ Bazo. Bọn họ hy vọng có thể khoảng cách gần địa vì chính mình yêu tha thiết đội bóng cố lên trợ uy. Bọn họ chuẩn bị ở sân bóng vẻ ngoài xem màn ảnh lớn đến vì chính mình yêu thích đội bóng cố lên trợ uy, đồng thời cũng có thể ngẫu cảm thụ một chút trong sân bóng điên cuồng bầu không khí. Tràn vào Thụy Sĩ Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá là nhiều nhất. Bởi vì ban đầu Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá căn bản cũng không có nghĩ đến bọn họ đội bóng dĩ nhiên gặp xông vào vòng bán kết. Vì lẽ đó, nhiều vô cùng cổ động viên đều không có chuẩn bị. Hiện tại đội bóng tiến vào vòng bán kết, những người này đương nhiên kích động đến gào gào gọi địa nhằm phía Thụy Sĩ Bazo. Đáng tiếc chính là hiện tại đã không mua được phiếu. Thế nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình không giảm, điên cuồng dâng tới Thụy Sĩ Bazo. Đối mặt đâu đâu cũng có nước Đức, Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên, Bazo cảnh sát nhưng là đau đầu đến mức rất a. Này thật mẹ kiếp khó quản lý a. Có điều, cũng may những này fan bóng đá vẫn tính bình tĩnh. Cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cái gì fan bóng đá rối loạn sự tình. Có điều, những cảnh sát này đều rõ ràng. Công việc của bọn họ vừa mới bắt đầu. Bọn họ nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác. Giữ gìn Bazo trị an. Ngày 25 tháng 6 ngày đó, Bazo đường phố lại như là dòng sông giống như vậy. Lít nhà lít nhít đều là người. Dòng người đều dâng tới St. Jacob sân bóng. Dẫn tới St. Jacob sân bóng thân cây đạo hầu như bại liệt. Tất cả đều là người. Tiếng còi càng là liên tiếp. Thanh chấn động mây xanh. Ở St. Jacob trong sân bóng, cái kia bầu không khí càng là hừng hực. Phóng tầm mắt nhìn cả tòa sân bóng tất cả đều là người. Không có một tia khe hở. Nóng nảy, quả thực quá nóng nảy. Các cổ động viên tiếng kêu gào. Đạo cụ phát ra âm thanh đã đem toàn bộ sân bóng đã biến thành sôi trào đại dương. Mà lúc này, hai bên cầu thủ nhưng là ở phòng thay đồ bên trong làm chuẩn bị cuối cùng. An Tâm là một danh giáo luyện. To lớn nhất mị lực chính là ở hắn có thể rất lớn cổ vũ sĩ khí. Hắn có thể làm cho đội bóng mỗi một cái thành viên đều tôn kính hắn. Phục tùng hắn, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đội bên trong cầu thủ đều như vậy bình luận An Tâm. Chỉ cần liếc mắt nhìn huấn luyện viên, liền có thể khởi động dũng cảm tiến tới. Hắn cho tín ngưỡng, hắn là như vậy làm người khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ để ngươi cúi đầu. Nếu như ngươi cúi đầu, hắn ngay lập tức sẽ lớn tiếng la lên, để ngươi ngẩng đầu lên. Tin tưởng ta, chỉ cần hắn vừa nói chuyện ngươi sẽ không nhịn được nhìn hắn. Tình huống như thế ta trước chưa từng có gặp phải quá. An Tâm lúc này học hỏi ở phòng thay đồ bên, trong cổ vũ sĩ khí. Ta nhìn thấy đội viên của ta, cũng chính là các ngươi ở hiện tại những này truyền thông luận điệu trước mặt ngã xuống. Ta nói cho các ngươi biết muốn đứng lên đến, ta cũng không tính từ bỏ. Tước vũ khí đầu hàng như vậy chữ xưa nay không ở trong tự điển của ta. Chỉ cần trọng tài không có thổi lên kết thúc tiếu, các ngươi liền không thể từ bỏ. Ta hy vọng ta hết thảy cầu thủ đều có thể có ta loại tư tưởng này. Ta nghĩ nói cho các ngươi hiện tại nên không có gì lo sợ. Không muốn quá nhiều lo lắng có thể hay không bị đào thải ra khỏi cục. Không chỉ một lần từ tử vong tuyến trên lại sống lại. Ta đội bóng đã nói cho tất cả mọi người các ngươi là cỡ nào ưu tú. Làm thăng cấp sau khi mạo rực rỡ hẳn lên. Ta xưng là cách mạng. Ta muốn cầu các ngươi muốn suy nghĩ thắng lợi mà không phải không thua. Như vậy gặp đột phá năm 2002 World Cup thành tựu. Ngẫm lại năm 92 đội tuyển Đan Mạch. Ngẫm lại 04 năm đội tuyển Hy Lạp. Bọn họ không bị toàn thế giới nhân dân xem trọng. Thế nhưng hắn nhưng đi tới cuối cùng, đăng đỉnh châu Âu đỉnh. Tại sao bọn họ có thể làm được? Liền không thể đây. An Tâm nhìn quanh một hồi chính mình cầu thủ. Sau đó nói năng có khí phách địa nói giận dữ hết. Chiến thắng nước Đức, tiến quân trận chung kết. Đăng đỉnh châu Âu. Chiến thắng nước Đức, tiến quân trận chung kết. Đăng đỉnh châu Âu.